Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4829, buồn bực tuyệt diệt. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị lâu năm tối cường thiên quân, vàng trong tay chiến mâu đâm ra, đâm vào cốt ma trên thân, nhưng là cốt ma hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, tử kim chiến Việt ngược lại hướng về đối phương chém tới. Đối phương kinh hãi, vội vàng lui lại né tránh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, cốt ma thừa cơ vọt qua tử kim chiến Việt không ngừng chém ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc phốc phốc, liên tiếp hơn 10 cái thiên nhân tộc cao thủ, bị cốt ma chém giết, vẫn lạc tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục bị giết hơn 10 người, rốt cục tưới tắt thiên nhân tộc tham lam chi hỏa, để bọn hắn tỉnh táo lại. Lui lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân giống to, để thiên nhân tộc lui lại, mà hắn, bách chiến thiên quân, hai vị lâu năm tối cường thiên quân, còn có hai vị nguyên thủy thần linh khôi lỗi liên thủ thẳng hướng cốt ma. Cốt ma ngạnh kháng một người trong đó một chiêu chạy ra khỏi trùng vây, như một đạo thiểm điện đồng dạng, lui trở về lục minh đám người bên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân sáu vị tối cường thiên quân, đứng ở phía trước nhất đem mặt khác thiên nhân tộc ngăn ở phía sau, miễn cho cốt ma lại tiến lên giết lung tung. Lục Minh, đem hồng hoang tinh khoáng mạch giao ra, nhiều như vậy hồng hoang tinh các ngươi nuốt không nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân hét lớn, y nguyên nhớ hồng hoang tinh. Hồng hoang tinh là chúng ta phát hiện trước, lẽ ra về chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thản nhiên nói, vị trí thế nhưng là chính các ngươi tuyển tốt vị trí, chúng ta tuyển kém vị trí, không nghĩ tới, phía dưới này lại có một cái mạch khoáng, làm sao? Các ngươi có phải hay không không có thu hoạch gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán cố ý châm chọc nói, ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân tức đến muốn phun máu ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước kia nhìn rõ ràng là tương đối khá vị trí thế mà không có bao nhiêu thu hoạch lớn nhất lại có thể sẽ là ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ tới Lục Minh đám người là bởi vì hắn mà tới chỗ này, hắn liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Các ngươi chỉ có 10 người, muốn nuốt vào nhiều như vậy hồng hoang tinh, khẩu vị không khỏi quá lớn, như vậy đi, các ngươi 10 người, có thể lưu lại 1 phần 10, chúng ta hơn 2.000 người, chỉ lấy 9 phần 10, làm sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân nói, làm sao cái rắm, đầu óc ngươi có phải hay không bị cửa kẹp, ngươi cảm thấy điều này có thể sao, nói cho các ngươi biết, một khối hồng hoang tinh, các ngươi cũng mơ tưởng được. Anh nhếch môi, cocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đán Đán mắng to, nói không sai, đường đường thiên nhân tộc tối cường thiên quân, liền điểm ấy đầu óc thực sự thật đáng buồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vạn Thần cũng châm chọc nói, các ngươi đây là tự tìm cái chết, đừng nghĩ đến đám các ngươi 10 người, liền có thể giữ vững nhiều như vậy hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách chiến thiên quân hét lớn, chiến ý bộc phát, sát cơ lạnh lẽo. Muốn động thủ sao, đừng cho là chúng ta sẽ sợ các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu gọi vào, hóa thành một cái viên cầu, hai bên dọc theo hai thanh chiến đao, không ngừng vung vẩy, mỗi một đao chém ra, đều sẽ không gian xé rách. Hắc hắc, thật muốn liều chết một trận chiến, các ngươi cái này hơn 2.000 người, lại có thể có bao nhiêu người có thể sống đây? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cười lạnh, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt không nói gì, nhưng là khí tức toàn diện bộc phát, sát niệm như nước thủy triều, lấy hành động thực tế nói cho đối phương biết thật muốn chiến, vậy liền chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 2.000 thiên nhân tộc bên trong, mắt rất nhiều người đều lộ ra ý sợ hãi. Đáng giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt diệt thiên quân tâm lý giống to, nhưng không có xuất thủ, vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù hắn không sai biệt lắm xác định Lục Minh không thể bộc phát ra Diệt Thiên Quân trụ sở đại chiến lúc vậy chờ chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lục Minh 10 người thực lực vẫn là quá mạnh. Trong 10 người có thể so với tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực đều có 5 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mặc dù có 6 vị tối cường thiên quân cấp bậc chiến lực nhưng là một chút chắc chắn đều không có. Không nói những cái khác, riêng là cốt ma một người ỷ vào không gì sánh được lực phòng ngự, liền có thể cuốn lấy 2 vị tối cường thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh cùng Cầu Cầu phối hợp lại, chiến lực cũng phi thường kinh người. Bọn họ nhân số mặc dù nhiều, nhưng thật muốn đại chiến, hậu quả khó liệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tựu như cốt ma nói tới, thật muốn liều chết một trận chiến, coi như có thể lưu lại Lục Minh đám người, hiện trường hơn 2.000 thiên nhân tộc lại có thể còn sống sót mấy cái. Hừ, làm người không biết tiến thối, sớm muộn phải tự chịu diệt vong, chúng ta đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tâm lý là một phen đấu tranh về sau Tuyệt Diệt Thiên Quân để lại một câu nói, cuối cùng dự định rút đi. Hắn tâm lý yên lặng dự định tương đương càng nhiều thiên nhân tộc cao thủ tụ hợp về sau, lại ứng phó Lục Minh bọn họ không muộn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh thiên nhân tộc người, liền rời khỏi nơi này. Lục Minh đám người cũng không có truy kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc chuyện audio.com, bởi vì bọn hắn cũng không có nắm chắc, hơn nữa, bọn họ căn bản không đáng hiện tại cùng thiên nhân tộc liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ mới vừa lấy được một bộ thích hợp thần chủ cảnh sử dụng hợp kích trận pháp, còn có số lớn hồng hoang tinh cũng không kịp luyện hóa, chờ luyện hóa về sau thực lực đại trướng, đến lúc đó, gặp lại thiên nhân tộc cũng không cần cố kỵ. Thiên nhân tộc người rời đi sau, Lục Minh bọn họ tiếp tục ở đây một vùng thăm dò. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chiếm được cả một đầu hồng hoang tinh khoáng mạch nhưng là nói không chừng vùng này còn có những bảo vật khác đây. Quả nhiên, không lâu sau đó, bọn họ lại phát hiện một chút rải rác hồng hoang tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù số lượng không thể cùng cả một đầu khoáng mạch so sánh, nhưng là không ít. Bất Hủ lão tổ còn không có tin tức sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhân tộc rời đi về sau Tuyệt Diệt Thiên Quân hỏi, ánh mắt phi thường dữ tợn. Bọn họ đã sớm thông chi ra Bất Hủ, muốn để ra Bất Hủ đến đây tụ hợp thừa dịp Lục Minh bọn họ thế đơn lực bạc thời điểm, nhất cử đem Lục Minh đám người đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một nhóm người này bên trong cao thủ nhiều lắm, hơn nữa đại bộ phận đều là tuyệt thế yêu nghiệt, một khi có thể toàn bộ đánh giết đối với Diệt Thiên Quân mà nói, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đáng tiếc chính là khoảng thời gian này, vẫn không có nhận ra Bất Hủ đáp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có, lão tổ vẫn không có đáp lại, chắc là cách chúng ta khoảng cách quá xa, hoặc là ở vào một ít hoàn cảnh đặc thù bên trong. Một cái lâu năm thiên quân trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nhân, nơi này khắp nơi đều có tuyệt âm thi, người nói lão tổ có thể hay không? Gặp nguy hiểm, một người trung niên thiên quân tràn đầy lo lắng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói bậy bạ gì đó, lấy Bất Hủ lão tổ thực lực và tâm trí, những cái này tuyệt âm thi há có thể làm gì được hắn, chúng ta đều vô sự, lão tổ sao lại có việc. Tiếp tục truyền âm chính là, Tuyệt Diệt Thiên Quân quát lớn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trên miệng nói như vậy kỳ thật tâm lý cũng có một chút lo lắng, nhưng là lời này là không thể nói ra được, bất kể như thế nào, đều muốn biểu hiện ra đối lão tổ tín nhiệm, bằng không thì, rất ảnh hưởng quân tâm. Thuộc hạ ngu dốt, lão tổ sao lại có việc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị kia trung niên thiên quân cũng lập tức kịp phản ứng, liên tục gật đầu. Chúng ta cũng ở đây một vùng tìm kiếm bảo vật thuận tiện giám thị Lục Minh đám người, chờ lão tổ bọn hắn thứ nhất chính là Lục Minh bọn hắn tử kỳ, những cái kia hồng hoang tinh, liền tạm thời giao cho bọn hắn bảo quản, sớm muộn cũng là chúng ta đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt Diệt Thiên Quân tràn ngập sát cơ nói, góc truyện audio.com, ở thiên nhân tộc Á tiên tộc cùng lục minh bọn họ ở khí mạch phía dưới tìm kiếm thời điểm, đầu này khí mạch một bên, lại đến khách không mời mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cực thần sơn cấm địa sinh linh, nguyên quang tộc. Nguyên quang tộc nhân số ước chừng có khoảng 400 người, nhưng là nguyên một đám khí thức cường đại, đều là cao thủ đáng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm đầu chính là lúc trước tiến về Diệt Thiên Quân trụ sở cùng Lục Minh giao thủ vị kia tử bào thanh niên, bị nguyên quang tộc nhân xưng hô vì cửu công tử. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.